Dị lục, chương 48, 48, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đang hết sức căng thẳng. Alex nhìn lướt qua bọn chúng. Đếm sơ sơ bọn chúng cũng đã gấp đôi quân số quân ta. Hơn nữa kẻ nào cũng là kẻ hung ác. Sống đến bây giờ đều là tắm máu chém giết sống ra. Alex tiến lên. Ngươi là kẻ cầm đầu bọn chúng. Là ta. Caper trả lời. Ngươi biết thân phận của ta không? Biết, thiếu gia nhà Lucifer lắm tiền nhiều của ai mà không biết chứ? Caper cười nhạo nói, nếu đã biết ta là ai mà vẫn tấn công ta sao? Gan của ngươi cũng lớn đấy. Alex nói, mọi người sống cũng không dễ dàng gì. Muốn kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Mong thiếu gia đây lắm tiền nhiều của chu cấp cho anh em bọn ta chút ít ha ha. Alex nghiêm túc nhìn Caper. Nếu như không có người chống lưng cho Caper thì cho hắn 100 lá gan cũng không dám tấn công mình. Ai là kẻ sai khiến ngươi? Alex hỏi. Ngươi hỏi lắm thật đấy. Để hết hàng hóa và phụ nữ lại rồi cút. Nếu không các ngươi sẽ phải nằm lại đây vĩnh viễn làm thức ăn cho ma thú. Caper tức giận quát. Hai, xem ra không moi được thêm thông tin gì rồi. Lải nhải mất thời gian quá. Giết đi, để lại 3, 4 người sống. Alex ra lệnh. Đồng thời Alex cũng rút kiếm lao thẳng đến trước mặt Caper chào hỏi. Caper có chút bất ngờ. Không ngờ Alex lại tấn công trước. Nhưng hắn không hề nao núng xách hàng lên đáp trả Alex đồng thời quát lớn. Giết, nam giết nữ bắt lại. Hà hà, đợi chờ mãi. Tên đứng đằng sau cười phá lên. Theo tiếng hiệu lệnh của Caper. Rất nhiều mũi tên từ trong rừng xé gió lao ra phi thẳng vào quân đội của Alex. Phập, phập, hai, ba người phe Alex lập tức bị trúng tên ngã quỵ xuống đất. Không ngờ Caper còn giấu lực lượng cung thủ nấp trong rừng. Adam, ngươi giải quyết hết đám xạ thủ núp trong rừng. Đưa những người bị thương lùi về phía sau. Alex ra lệnh. Đối với môi trường trong rừng lại trời tối ảnh hưởng đến thị giác nhưng không hề gì ảnh hưởng đến Adam. Ngược lại đây là một lợi thế to lớn. Bởi vì Adam chính là sát thủ. Xoẹt, một tên cung thủ bị Adam nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh dùng dao cớ nhẹ qua cổ khiến hắn chết không kịp lên tiếng. Sau đó Adam động tác thuần thục hạ từng kẻ một có ý định bắn tên. Hự, hết tên này đến tên khác lần lượt bị Adam gửi lời hỏi thăm. Rất nhanh số lượng mũi tên được bắn ra bắt đầu giảm sút. Dần dần không còn mũi tên nào được bắn ra cả. Caper đang chiến đấu với Alex cũng nhận thấy tình hình không ổn. Hơn nữa hắn không ngờ được quân lính của Alex lại tinh nhuệ như vậy. Đều lấy sức một mình cân hai. Ba người, nhất là tên đang cầm kiếm bảo vệ Alex. Chỉ cần một mình hắn đứng đó là không một ai có thể tham dự đến cuộc chiến của mình với tên thiếu gia quý tộc này cả. Chỉ cần có ai hơi lại gần là lập tức bị giết. Chết đi, Caper tức giận quát. Hắn cường hóa cơ thể dồn đấu khí vào kiếm sau đó vung mạnh về phía cô Alex. Bên kia Alex cũng không hề tỏ ra yếu thế. Mặc dù kém hơn Caper một cấp nhưng trang bị trên người lại xịn hơn. Alex cũng cường hóa cơ thể. Vung thanh kiếm của mình chém về phía kiếm của Caper. Nhờ đó mà có thể dễ dàng làm trách đi đòn tấn công của Caper thoát khỏi một lần nguy hiểm. Nicola chỉ đứng ở bên cạnh bảo vệ Alex. Hắn sẽ đảm bảo không ai được lại gần cuộc chiến đấu để Alex có thể nhân cơ hội này mài giũa kỹ năng chiến đấu. Không có gì có thể làm con người trở nên mạnh hơn bằng những cuộc chiến sinh tử như vậy. Bên khác Sophia cũng tìm được mấy tên pháp sư của phe địch. Kết hợp với Amori cùng với Alina dù khó khăn nhưng cũng dần dần làm chủ cuộc chiến. Đám thuộc hạ của Caper cũng nhận ra được tình hình không có lời. Tinh thần chiến đấu hạ xuống cực thấp. Hơn nữa bọn chúng chỉ là một đám ô hợp cướp đường. Một khi tinh thần chiến đấu hạ xuống, tên nào cũng sợ chết tìm đường chạy trốn. Không có mấy người sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình cả. Thậm chí có vài tên đã vứt bỏ vũ khí bỏ chạy. Chỉ là chạy chưa được bao xa liền bị Adam tặng cho một con dao ngay ngực. Ngược lại, quân lính đi theo Alex đều là những tinh anh. Đều đã trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt. Ai nấy đều anh dũng không sợ chết. thà hy sinh chính mình cũng phải bảo vệ an toàn cho thiếu chủ. Cho nên những quân lính này dù bị thương cũng chiến đấu rất hung hãn, khiến cho mấy kẻ ô hợp phải khiếp sợ. Hơn nữa Nicola cũng ở trong bóng tối giúp đỡ những binh lính này. Cứ thấy ai sắp bị chém là Nicola bí mật ném ra ám khí ngăn chặn, tạo cơ hội cho quân lính chém giết. Caper cũng dần nhận thấy mọi chuyện không ổn. Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng không ngờ nhóm người Alex lại mạnh như vậy. Chiến đấu đến bây giờ hắn cũng đã sinh ra ý định bỏ chạy. Bây giờ nếu muốn sống thì bắt buộc phải bắt Alex làm con tin. Vậy mới may mắn có cơ hội chạy thoát. Nghĩ vậy hắn liều hét lên cổ vũ sĩ khí thuộc hạ. Các anh em, chỉ cần bắt sống được tên quý tộc này là chúng ta sẽ có thể sống cuộc sống giàu có trong hết phần đời còn lại. Bắt lấy hắn. Đám thuộc hạ của Caper nghe được tiếng hét của Caper, kẻ nào ánh mắt cũng sáng lên. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống giàu có sau này, bọn chúng liền lấy lại được tinh thần. Nâng cao sĩ khí nhằm ngay hướng Alex mà giết qua. Mọi người xông lên, giết, bắt được hắn là chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Muốn ngủ ai thì ngủ người đó. Ha ha, tối nay ta muốn ngủ bà chủ quán rượu. Bắt bà quỳ gối dưới chân ta. Giết, bọn chúng như được bơm liều thuốc kích thích. Hung hãn không sợ chết lao qua giết Alex. Bảo vệ thiếu gia, Amory hét lên. Những quân lính cũng theo sau Amory lao ra ngăn cản bọn cướp. Tình hình chiến đấu lại một lần nữa được đẩy lên cao trào. Ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn giơ hai tay chịu trói, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, khiến lãnh chúa bỏ tiền chuộc ngươi. Ngươi càng ngoan cố chống lại thì càng phải chịu cực khổ. Caper đạp mạnh về phía Alex sau đó nói. Alex lách người sang bên cạnh sau đó vung kiếm chém vào cái chân đạp ra kia của Caper, nhưng hắn đã rút nhanh chân về làm cho Alex chém hụt vào không khí. Ngươi lải nhải nhiều thật. Alex khinh miệt nói. Có Nicola bên cạnh cuộc chiến hắn chắc thắng rồi. Chẳng qua Alex muốn rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình nên chưa để cho Nicola kết thúc cuộc chiến. Hừ, không biết sống chết. Vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Một lần nữa Caper lại lao về phía Alex. Hắn chém ra một nhát. Đấu khí từ thanh kiếm thoát ra chém đứt hết thảy những thứ cản đường nó. Alex cũng nghiêm túc. Không dám đối diện trực tiếp với nó, đành phải vung kiếm lên đỡ làm chệch hướng đi của nhát chém. Nhanh như chớp Alex lao đến áp sát Caper. Sử dụng những kiếm kỹ của mình chém về phía Caper. Vừa chiến đấu, Alex vừa nhanh chóng niệm ma pháp. Tạo ra một quả cầu lửa ở tay trái, thành công đánh lén vào bả vai Caper. Caper quả đó bị bất ngờ. Hắn không ngờ tên quý tộc này lại biết cả ma pháp. Dù đã nhanh chóng né tránh nhưng do bị bất ngờ khiến cho hành động của hắn bị chậm nửa nhịp, mà Alex lại tính toán ý đồ đánh lén. Nên dù rất nhanh hắn cũng hứng chọn quả cầu lửa đó của Alex. Đòn tấn công của Alex khiến cho tên Caper đó bị thương ở vai bên phải. Dù đã mặc giáp đỡ được phần lớn sát thương nhưng cũng khiến cho bả vai của hắn bị cháy xém. Cơn đau rát ấp thẳng lên Caper làm cho hắn mất hẳn một tay bên phải, không còn cảm giác. Nhân cơ hội này, Alex tấn công càng dồn dập. Các loại ma thuật không tốn tiền được Alex ném ra. Nhưng cũng chỉ ném được vài ma pháp thì cạn ma lực. Caper quả nhiên xứng đáng với tên tuổi của mình. Dù đã bị thương nhưng toàn bộ những ma pháp của Alex đều bị hắn dễ dàng cản phá hoặc né tránh. Alex cũng không chịu thua kém. Vận dụng toàn bộ đấu khí còn sót lại. Cường hóa tốc độ lao thẳng về phía Caper. Vùng kiếm lên. Cứ nhằm vào chỗ vết thương của Caper mà chém. Caper vô cùng biệt khuất. Chưa gặp kẻ nào chơi bẩn như vậy. Đã có ưu thế về trang bị rồi còn không ngừng ép thẳng chỗ bị thương mà tấn công. Chính là như vậy mới khiến cho Caper dù mạnh hơn nhưng cũng bị bó chân bó tay phòng thủ. Thậm chí thời gian để thở dốc Alex cũng không để cho hắn. Rất nhanh trên người hắn đã xuất hiện chi chít rất nhiều vết thương. Tốc độ phản xạ cũng chậm dần. Bỗng nhiên Alex dừng lại không tấn công nữa. Caper thở phào tưởng rằng Alex đã cạn kiệt đấu khí và thể lực, muốn dừng lại điều tiết một tí. Hắn cũng nhân cơ hội này muốn thở dốc một chút. Ai ngờ tên quý tộc kia lại vô sỉ như vậy. Không hề có tí liêm sỉ nào cả. Sống đến bây giờ hắn chưa thấy kẻ nào chơi bẩn bựa như vậy, chứ đừng nói là quý tộc. Chỉ thấy Alex lấy ra các loại khí độc, ám khí phí tiêu, thậm chí cả nước muối các loại ném thẳng về phía Caper. Chỉ cần trong nhẫn không gian có cái gì hữu dụng là đều lôi ra ngoài ném Caper. Thậm chí Alex còn nhặt cả một cục đá dưới chân lên ném. Chiến đấu hồi lâu cộng với to to nhỏ nhỏ các loại vết thương đã làm cho Caper yếu lắm rồi. Bây giờ lại bị Alex ném độc khí, nước độc vào người. Chả bao lâu toàn thân Caper bị trúng độc mất đi khả năng chiến đấu. Quỵ gối gục xuống, Alex thấy vậy cũng không tha. Lấy ra một cái lưới đánh cá quăng về phía Caper, bao trùm cả người hắn lại. Đám thuộc hạ của Caper nhìn thấy thủ lĩnh bị bắt, làm gì còn mấy ai còn tinh thần chiến đấu nữa, đều quay đầu chia các hướng bỏ chạy. Rút lui, nhanh rút lui, bọn chúng hò hét tháo chạy. Alex quay qua Nicola, nhớ để vài người sống. Sau đó ngồi bệt xuống đất. Bây giờ Alex đã không còn sức để mà đứng nữa rồi. Chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi hít thở. A, xin ngài tha mạng cho ta. Chấm, cầu ngài tha mạng cho chúng ta. Chúng ta chỉ là bị ép. Tiếng thét cùng với tiếng cầu xin vang lên bốn phía. Nhưng đáp lại bọn chúng chỉ là gương mặt lạnh lùng của Nicola cùng với một thanh kiếm sắc bén. Chả mấy chốc chỉ còn lại có bốn người còn sống, bao gồm cả Caper. Cách chương.